Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chung quy nó vẫn là một mối đe dọa với hắn. Giao đấu với nhân tài kiệt xuất bình thường còn có thể trấn áp đối phương bằng kiếm ý. Khi giao đấu với yêu nghiệt chân chính, có lẽ chỉ cần cử động nhẹ, thân pháp sẽ lộ ra đầy sơ hở. Nếu đối phương không sợ kiếm ý của hắn, vừa đối mặt là sẽ có thể trấn áp nó dễ dàng. Đương nhiên phải nói cả hai mặt, với kiếm ý thông linh của hắn bây giờ, cả cổ vực Nam Hoa không được mấy người dám không kiêng dè. Lâm Nhất dừng suy nghĩ, sải bước tiến vào điện huyền võ. Vèo, vừa bước vào trong đã có vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất. Các đệ tử kiếm các vội vàng dừng việc trong tay, khom lưng thi lễ. Ánh mắt của họ tràn đầy kính sợ. Hiện nay Lâm Nhất đã là một thần thoại ở Lăng Tiêu kiếm các. Sự tích liên quan đến hắn nhiều không kể xiết. Đặc biệt là sau khi trở về, hắn đã đánh bại Văn Ngạn Bác bằng một cú đấm khiến cả tông môn đều chấn động. Đây là Lâm sư huynh sao? Nhìn trẻ quá, hình như còn nhỏ hơn ta. Đúng là rất trẻ. Nghe nói năm đó Lâm sư huynh từng chọn thân pháp trong điện huyền võ này, còn chịu không ít khổ cực đấy. Ha ha, khổ cực gì chứ, chỉ là khảo nghiệm của trưởng lão thủ các thôi. Các ngươi hoàn toàn không hiểu, trong điện có rất nhiều đệ tử mới chưa gặp Lâm Nhất, nhìn thấy hắn trẻ tuổi như vậy đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Về một số lời đồn, những đệ tử từng gặp Lâm Nhất trước đây lập tức quở trách với thân phận người từng trải. Tiền bối, lâu rồi không gặp. Lâm Nhất đi tới trước mặt trưởng lão thủ các, chắp tay thi lễ. Trưởng lão thủ các vẫn như trước đây, phong thái chưa giảm, khí sắc thậm chí còn tốt hơn. Nhìn thấy Lâm Nhất, ông ấy mừng rỡ, xua tay cười đáp, không dám nhận. Bây giờ tu vi của ngươi còn mạnh hơn ta, đừng gọi lão đầu tử ta đây là tiền bối gì đó nữa. Ta đã sớm nghe nói về chuyện ngươi đánh bại lão già Văn Ngạn Bác bằng một cú đấm. Được lắm, chấm, hai người nói chuyện phiếm một lát, Lâm Nhất quay lại chủ đề chính, nhắc tới mục đích của chuyến đi này, cuốn tử phủ của Thất Huyền Bộ, ta cứ tưởng ngươi coi thường nó, với cảnh giới của ngươi, chắc đã tu luyện thân pháp khác từ lâu rồi nhỉ, trưởng lão thủ các thắc mắc nhìn qua, nói xong, ông ấy nhẹ nhàng mở cửa ra, căn phòng trước mặt có vẻ vô cùng trống trải. Tầng cao nhất của điện huyền võ này chỉ trưng bày 3 loại võ học. Mỗi loại đều được phong ấn trong hộp đá cổ xưa, trông có vẻ khá thần bí. Tầng 9 điện huyền võ chỉ có 3 loại võ học. Một là bá kiếm, một là lăng tiêu kiếm quyết. Loại cuối cùng là cuốn tử phủ của Thất Huyền Bộ. Cách chương.